Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy lục lọi trong đầu những người có khả năng thích mình. Nhưng nghĩ mãi không ra. Sau khi kết hôn, cô ấy rất chỉ lo việc nhà, không ra khỏi cửa, cũng không giao du nhiều, không gặp mấy người đàn ông xa lạ. Rốt cuộc là ai thích cô ấy? Cô ấy không có ý định phát triển tình cảm, chỉ là rất tò mò người đó là ai. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Zoya không hiểu, nhìn quanh, không biết là ai. Lời cô ấy vừa dứt, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng quát của một người phụ nữ. Zoya, đồ khốn nạn, dựa vào cái gì cô lại lấy nhiều tiền như vậy? Có lẽ là lần trước đánh tiểu tư thắng lợi đã cho Anna tự tin. Cô ta ba bước thành, hai bước xông lên, móng tay sắc nhọn vươn ra, sắp chạm vào tóc của Zoya. Zoya sức khỏe không phải dạng vừa, tốt hơn tiểu tứ đang mang thai nhiều. Một phát hất Anna ngã xuống, nhìn mặt cô ta liền thấy ghê tởm. Đờ, ớ, em mờ liên tiếp vào mặt cô ta, đòn nào cũng ra đòn, miệng không quên mắng lại. Con tiện nhân này, đừng có ở đây phát điên. Tưởng tôi không đánh cô thật à? Hai người phụ nữ giằng co nhau. Anna sức khỏe yếu, trên cánh tay còn có vết thương do D.A.O đâm, đánh không lại đối phương, bị đơn phương áp chế, bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, theo bản năng cầu xin tha thứ. Nhưng Zoya không chịu buông tha. Đờ, ớ, em mờ liên tiếp, chút hết oán hận bao năm qua, các nhân viên y tế đi ngang qua đều ngây người, đành phải vào can ngăn. Những người khác thì vây quanh xem náo nhiệt, không ngừng phổ biến cho đồng nghiệp về mối quan hệ hỗn loạn của gia đình này, khiến mọi người nghe mà lắc đầu ngao ngán. Tên khốn nạn, tiểu tam, tiểu tứ, vợ cả, em trai của tiểu tam, người theo đuổi tiểu tứ, mối quan hệ này thật sự quá bá đạo. Ở hầu hết các quốc gia, tiểu tam đều bị mọi người lên án. Sau khi biết là vợ cả đánh tiểu tam, không ít người thậm chí còn vỗ tay ủng hộ. Mãi đến khi nhân viên y tế kéo họ ra, màn đánh đập đơn phương này mới kết thúc. Anna lau m á u ở khóe miệng, tức đến mức phát điên, nói năng lung tung. Tôi sẽ đi tìm Daniel để nó g i ế c cô, đợi nó ra tù, ai cũng đừng hòng chạy thoát, tất cả đều phải c h ế t cho tôi. Chỉ trong một ngày, cô ta đã mất đi người tình, tiền bạc và em trai, cả người đến bên bờ vực sụp đổ, không còn quan tâm đến hình tượng nữa, chỉ muốn trả thù những kẻ đã khiến cô ta mất đi tất cả. Zoya nghe thấy tên Daniel, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Dù sao trên đời này, chắc không ai không sợ kẻ g i ế c người, cô ấy thầm nghĩ trong lòng. Không biết Daniel bao giờ mới được thả ra. Nhớ đâu khi cậu ấy ra ngoài, nghe lời chị gái đến trả thù mình thì không hay. Cô ấy phải nhanh chóng mang theo tiền và hai đứa con bỏ chạy. Còn về việc đến quốc gia nào, Trung Quốc, nơi cô ấy từng du học, cũng không tệ, tình hình trị an đứng đầu, đồ ăn ngon cũng nhiều. Hơn nữa, streamer quý nhân của cô ấy cũng ở Trung Quốc. Cô ấy với tâm trạng như đi hành hương, hy vọng được đến Trung Quốc. Khi cô ấy đang tìm đường lui, trong tai nghe đột nhiên vang lên giọng nói của An Như Cố. Yên tâm, dù cậu ấy có làm hại người khác, cũng sẽ không làm hại cô. Tại sao? Zoya vô cùng nghi hoặc, vô cùng hoảng sợ. Cậu ấy rất nghe lời chị gái, tôi cảm thấy sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ cầm S-U-N-G đến tìm tôi. Không, được, tôi phải chạy nhanh lên. Bởi vì cậu ấy chính là người mà tôi đã nói là đào hoa thích cô sau khi cô kết hôn. Zoya, Khán giả trong phòng livestream. Trời ạ, tôi phải thốt lên trời ạ, hóa ra người xa tận chân trời gần ngay trước. Mắt mà streamer nói là em trai của Tiểu Tam, mối quan hệ chưa từng nghĩ đến, đã tăng thêm, xong rồi, tôi không hiểu nữa, có ai tóm tắt lại được không? Tóm tắt đây, hiện tại là Tiểu Tam đánh Tiểu Tứ, người theo đuổi Tiểu Tứ đánh Tiểu Tam, em trai của Tiểu Tam đánh người theo đuổi Tiểu Tứ và tên khốn nạn. Lý, do là em trai của Tiểu Tam thích vợ cả. Tiểu Tam này còn mặt mũi nói vợ cả không có chồng trung thủy. Cũng không, có em trai trung thủy. Bản thân cô ta cũng không có người tình trung thủy. Và, em trai trung thủy, nhưng cũng bình thường. Ai bảo Tiểu Tam này kỳ quặc như vậy, mối quan hệ của nhóm người này tạo thành vòng tròn khép kín rồi. Rất nhiều khán giả nước ngoài trong phòng livestream đều ngây người. Đây là livestream toàn cầu, rõ ràng là sự kiện có thật, mối quan hệ kịch tính như vậy lại tồn tại trên thế giới này sao? Trời ơi, người em trai này vì người yêu và chị gái nên chuẩn bị g i e c c h e t. Người đàn ông ngoại tình, cậu ấy hiểu tình yêu đấy. Anh Oppo, dưới thành phố, tình yêu cấm kỵ, dục vọng bị kìm nén, hít hà, lược bỏ, 1000 chữ nội dung nhạy cảm, một quốc gia nào đó, người dùng, Oppo đã bị quản trị viên cấm nói, cách chương.